quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 283, 283, thần đồng nho nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả hoàng gia phú khả địch quốc như vậy, cũng đều là bị đại gia trong kinh khinh thường nhìn chúng, huống chi vẫn là cái họ Lâu gia lại cũng không phải cái huyết mạch chân chính gì. Tuấn Vương Phi cười đôi mắt cơ hồ đều là muốn thành một cái đường cong. Sâm Ca Nhi nhà ta thật ngoan a. Bà lúc này đây quả thực chính là quá kinh ngạc, tiểu Sâm Ca Nhi của bà, thế nhưng có thể chính mình ăn cơm, này một ngụm liền cầm muỗng nhỏ tự xúc cơm, đặt ở bên trong cái miệng nhỏ của chính mình, cũng là đem một trương khuôn mặt tiểu béo ăn phồng lên. Hài tử lại là môi hồng răng trắng, lại là phấn điêu ngọc trác, tiểu cánh tay rắn chắc, cẳng chân cũng đều là đáng yêu, đều là chọc người thích. Rõ ràng cùng Lâm Ca Nhi là một mẹ đẻ ra, mới đầu vừa nhược lại gầy, tiếng khóc cũng như là tiểu miêu nhi đang kêu, chính là hiện tại đâu. Đều là lớn cao đến như vậy, đều là so với Lâm Ca Nhi muốn cao hơn, cũng là muốn so với Lâm Ca Nhi muốn nặng hơn. Lâm Ca Nhi hiện tại đều là không muốn đi đường, ra cửa cũng đều là muốn vú nuôi ôm, ăn cơm cũng là không hảo hảo ăn, mỗi ngày đều là một đống ma ma nha đầu dỗ, mới có thể đủ ăn nhiều thêm một ngụm cơm. Chính là nhìn xem đứa nhỏ này, đều là có thể chính mình tự ăn cơm, vẫn là ăn tốt như vậy, ngay cả hạt cơm cũng đều là không dính. Còn có, dáng ngồi này là cỡ nào đoan chính, tiểu sống lưng đĩnh thập phần thẳng. Này về sau trưởng thành, tất nhiên cũng sẽ là một người công tử khí chất lỗi lạc. Chính là bà hiện tại lại là lo lắng Lâm Ca Nhi, không có biện pháp, Lâm Ca Nhi thật sự là quá lười, hiện tại vẫn là ghé vào bên trong chăn ngủ đâu, ăn cơm cũng đều là muốn đút mới được. Bà đều là sợ hãi này vạn nhất một ngày nào đó bên người hắn không có cái hạ nhân nào, có phải hay không liền thật sự muốn đem chính mình để chết đói. Người đi sang chỗ Lâm Ca Nhi bên kia nhìn xem, thế nào, người tỉnh lại hay chưa? Tuấn Vương Phi thấy Sâm Ca Nhi hoạt bát khỏe mạnh như vậy, liền càng là lo lắng cho cái tam tôn tử kỳ quái vô cùng kia. Bà sống tới số tuổi lớn như vậy, hiện tại trong nhà tôn tử cùng tôn ngoại đều là có mười mấy cái, chính là nói một cái chữ lười. Lâm Ca Nhi của bà nếu nói đệ nhị, đều là không có cái nào là dám xưng đệ nhất. Bà tử vội vàng đi qua nhìn, một lát sau chính là đã trở lại. Thế nào, vẫn là ngủ sao? Tuấn Vương Phi than một tiếng, xem đi, người này đều là chưa từng có tới, nghĩ đến lại là nằm ngủ đi. Vương Phi, vú nuôi của Tam Công Tử nói là vừa đút một ít đồ vật cho Tam Công Tử, người liền lại là ngủ. Tuấn Vương Phi đầu đều là muốn lớn, đứa nhỏ này lại là như thế này ngủ đi xuống. Bà đều là sợ đem hắn cấp ngủ đã chết. Đặc biệt là nơi này còn có một cái Sâm Ca Nhi nơi nơi chạy loạn, một ngày đến cùng cũng đều là nhàn không xuống dưới. Cũng không biết hai đứa nhỏ này có phải hay không sinh kém, một cái suốt ngày không chịu ngồi yên, một cái khác còn lại là ngủ tới không dậy. Tuấn Vương Phi đem Sâm Ca Nhi ôm ở trong lòng ngực, liền thấy Sâm Ca Nhi khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, một đôi mắt cũng là nhỏ giọt thỉnh thoảng chuyển, không cần phải nói đều biết, là một cái hài tử thực thông minh cơ linh. Tới buổi tối là lúc, Tuấn Vương gia cũng là hồi phủ, này sự tình phải làm đầu tiên, tự nhiên chính là muốn gặp tiểu tôn tử của chính mình đi. Hắn mấy năm nay đều là không có hảo hảo gặp qua, cái tiểu tôn tử này của chính mình vẫn luôn ngốc tại hộ quốc công phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rất muốn tôn tử, chính là lại không thể đi nhiều, hắn sợ Thẩm Định Sơn cho rằng hắn là lo lắng, hộ quốc công phủ chiếu cố không được hài tử, cho nên liền vẫn luôn chịu đựng, cuối cùng. Tôn tử đã trở lại. Đương lúc hắn gấp trở về là lúc, liền thấy tiểu tôn tử của hắn chính là ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, nho nhỏ eo cũng là đĩnh thập phần bút bút, mà hắn cũng là định bình khuôn mặt nhỏ, ở trên bàn viết chữ to. Hắn còn tưởng rằng tôn tử của chính mình, đây là đang họa lung tung. Chính là thời điểm hắn qua đi là lúc, kém một ít liền bị dọa tới rồi. Đứa nhỏ này đang viết cái gì? Binh giả, quỷ nói cũng, cố có thể mà kỳ chi không thể. Dùng mà kỳ chi không cần, gần mà kỳ xa, xa mà kỳ chi gần. Lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi, thật mà bị chi, cường mà tránh chi, giận mà cào chi, ti mà kiêu chi, giật mà lao chi, thân mà ly chi. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, này binh gia chi thắng, không thể trước truyền cũng. Hắn thế nhưng là đang viết binh thư, tuy rằng bút pháp vẫn là tính trẻ con một ít, cũng là viết rất chậm, chính là này chữ viết cũng đã tương đương chỉnh tề. Chính là hắn hiện tại lại chỉ là tiểu nhi 2 tuổi a, đây là kiểu sớm tuệ gì? Bọn họ Tuấn Vương phủ lại là ra một cái thần đồng a, Sâm Ca Nhi, tới nói cho tổ phụ, là ai dạy ngươi? Tuấn Vương gia đều là muốn ngửa mặt lên trời cười dài, hận không thể hiện tại đều là khua chiêng gõ trống nói cho tứ phương. Bọn họ Vũ Văn gia chính là ra một cái tiểu thần đồng, 2 tuổi Trĩ Linh, cũng đã có thể viết binh thư. Ngoại tổ dạy tôn nhi, Sâm Ca Nhi quy củ đứng, thật sự chạm có chạm dạng, ngồi có ngồi dạng, này quy củ học thật đúng là tốt, so với 3 cái hài tử trong nhà khác đều là muốn xuất sắc hơn. Ngoại tổ ngươi dạy a, Tuấn Vương gia bế lên tôn tử, một ước lượng trọng lượng này, liền không thích đến thiệt tình không được. Mà hắn như thế nào, hiện tại đều là như muốn đem 3 cái hài tử đều là ném cho Thẩm Định Sơn nuôi. Như thế nào hài tử do Thẩm Định Sơn dạy ra, đều là ưu tú như thế tới. Xem cái người con dâu kia của hắn, lúc thành thân thập lý hồng trang không nói, 1 năm 4 mùa trang phục trên người hắn, nào không phải là do nàng làm được. Mặc đến trước mặt người khác, có bao nhiêu người ở hâm mộ, chiêu thức thêu sống xuất sắc ấy, ở kinh thành nếu là dám xếp thứ 2, đều là không có người dám nói chính mình đệ nhất. Đương nhiên cũng là sinh cho hắn 4 cái tôn tử thông minh xinh đẹp. Quả thực vì Vũ Văn gia bọn họ ở kinh thành kiếm đủ mặt mũi rồi. Nhi tử của Thẩm Định Sơn, 12 tuổi cũng đã ở võ tư cục chế tác thần binh, cũng là quan viên nhỏ nhất trong kinh, tính cả con hắn cũng là đi theo cùng nhau dính quang, thật là quang tông diệu tổ. Còn có cái tiểu nữ nhi kia của nhân gia, còn tuổi nhỏ, kia thật đúng là đến không được, năm đó trong kinh hạ mấy tháng đại tuyết, nếu không phải nàng lúc trước đưa tới chăn bông, còn có than hỏa, hắn kia mấy cái cháu ngoại nhi còn không biết đều là bị đông lạnh thành bộ dáng gì. Này cũng liền không nói, nàng lúc ấy còn đem lương tồn trong phủ chính mình đem ra, cứu trị 3 tánh. Nếu không phải nàng, kia 1 năm còn không biết trong kinh muốn chết bao nhiêu 3 tánh. Cứu người 1 mạng, cứu người 1 mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Cũng là khó trách, ngay cả Tịnh Không đại sư đều là nói qua, tiểu cô nương này là người có đại công đức trong người. Cho nên mới là muốn cái tôn nhi nhiều tai nạn này đến dưỡng bên người nàng mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả nhìn xem, đây mới là dưỡng bao lâu, này tiểu thân mình lớn lên cỡ nào chắc nịch, hơn nữa lại là thông minh đáng yêu. Hắn là thật sự cảm giác cái tôn nhi này của hắn, trong kinh tuyệt đối lại không có người thứ 2. Tổ phụ nghe nói, ngươi chính là cùng ngoại tổ ngươi bắt đầu tập võ. Ân, Sâm Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Ngoại tổ đã dạy tôn nhi tới quyền pháp rồi. Đi, đánh cho tổ phụ xem. Tuấn Vương gia muốn ôm tôn tử đi ra ngoài, hắn bản thân cũng chính là cái người thích võ. Chính là ở trong phủ, đại tôn nhi cùng nhị tôn nhi chỉ thích đọc sách, tam tôn nhi chỉ thích ngủ. Cuối cùng, rốt cuộc có cái tôn tử, là thích võ, quả thực ngay cả tâm hắn cũng đều là cảm xúc mênh mông lên. Cách chương.